Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 172, quỳ xuống hát chinh phục. Đơn giản đáng sợ, Chu Tà đem Kiều Kiều dãy số ghi chú bên trên danh tự tăng thêm WeChat, kết quả vừa mới thêm bên trên liền là một đống biểu lộ đập tới, biểu thị đối phương đang tại nổi giận trạng thái. Ngươi xong Chu Tà, ngươi lại dám cúp điện thoại ta. Đêm khuya chờ xem. Chu Tà cảm thấy mình muốn mát tương đương tranh thủ thời gian phát một đống xin lỗi quỳ cầu tha thứ biểu lộ. Quá khứ, đá chìm đáy biển, Chu Tà bất đắc dĩ lắc đầu. Theo mở Kiều Kiều vòng bằng hữu, một cái tập nhỏ nhắn xinh xắn cùng thành thục mỹ nữ ảnh chụp đập vào mi mắt. Thân số lượng không cao. Cũng liền một thước sáu dáng vẻ, nhưng dáng người chi hỏa bạo không thua Trần Hân Nhi. Càng ly kỳ là, rõ ràng không cao nàng nhưng lại có một đôi chân dài. Đơn giản nghịch thiên, càng ngày càng nóng bỏng nữa nha. Kiều Kiều đáng sợ ở chỗ tính cách của nàng, vô cùng nóng nảy, khả năng cùng nàng tu luyện hỏa thuộc tính công pháp có quan hệ. Chính mặt cứng rắn. Chu Tà tự nhận không nhất định đối thủ của nàng, thực tế bên trên cũng không phải là thật đánh không lại, mà là Chu Tà không dám cùng nàng đánh. Khi đó Chu Tà còn trẻ, vừa mới tiến tổ, mặc dù thực lực đã rất mạnh, nhưng mỗi lần cùng nàng đối luyện đều sẽ bị nàng làm cái đỏ thẫm mặt. Mỗi lần nàng đều là liều mạng hướng Chu Tà thân bên trên dựa vào. Giống như đặc biệt ưa thích Chu Tà đồng dạng, đem hết khả năng chiếm Chu Tà tiện nghi, hận không thể treo trên người Chu Tà. Đối với người khác lại không giống nhau, trực tiếp đánh bay liền là. Mấy lần về sau Chu Tà sợ, một khi Kiều Kiều tìm hắn đối luyện, Chu Tà liền trực tiếp nhận thua. Một cái huyết khí phương cương người trẻ tuổi mỗi lần trước mọi người mặt bị vẩy tới mặt đỏ tới mang tai, vậy đơn giản là hắn, tuổi thơ bóng ma, a. Nghĩ đến nay trễ muốn cùng mình, tuổi thơ âm tương đương ảnh, gặp mặt. Hắn một mực rất bình tĩnh nội tâm có chút hoảng tương đương thời gian trôi qua rất nhanh. Chu Tà tự nhiên không có chờ đến 10 điểm mới xuất phát. 9 điểm liền đi ra cửa, hắn muốn đi quan sát một tí hoàn cảnh. Viên Tuyết đi hơn nửa giờ lộ trình, Chu Tà xúc địa thành thốn 8 phút đã đến. Xa xa nhìn thấy phía trước lửa sáng lóng lánh vứt bỏ nhà máy. Chu Tà cười, chí ít, hôm nay sẽ không chạy rỗng. Tại một cây đại thụ trạc cây bên trên nằm một lúc. WeChat tới, tiểu Tà Tà, chúng ta đến. Chu Tà từ cây bên trên đứng người lên. Xa xa nhìn thấy mấy trăm mét bên ngoài một đám hành động không có chút nào âm thanh bóng đen. Hắn biết chính là bọn họ, bởi vì tại đội ngũ trước nhất mặt, có một người mặc hỏa hồng thân ảnh, kia hỏa hồng nhan sắc liền xem như tại đây quả thực đưa tay không thấy được năm ngón giã ngoại hoang. Vu cũng đồng dạng lóa mắt, hắn từ cây bên trên nhảy lên mà lần. Ba, trước người không khí một tiếng vang giòn. Hỏa hồng thân ảnh đi tới Chu Tà trước mặt. Tiểu Tà Tà, cuối cùng nhìn thấy ngươi. Đến, tỉ tỉ ôm. Thân ảnh một tí nhảy dựng lên ôm lấy Chu Tà đầu. Đúng vậy, ôm lấy đầu, đem Chu Tà đầu chôn ở lồng ngực của nàng. Một mặt thỏa mãn ý cười. Chu Tà cứng lại ở đó kìm nén khí không dám động. Hắn sợ vừa phản kháng Kiều Kiều càng thêm tùy ý vọng là. Hắn lại không thể tại nhiều như vậy người trước mặt đẩy nàng. Tĩnh khí ngưng thần, thấy Kiều Kiều sau lưng theo tới thuộc hạ mắt chừng chó ngốc. Người kia là ai? Cùng tự mình một mực cao lạnh ngự tỷ phạm 10 phần tổ trưởng thế mà chơi lái như vậy. Châu sao? Tất cả đều giống Chu Tà ném bội phục ánh mắt, nhưng mà Chu Tà bây giờ lại cái gì đều không nhìn thấy. Một ngực chướng mắt. Giày vò Chu Tà nửa ngày Kiều Kiều nhìn Chu Tà không có phản ứng. Cũng cảm thấy không có ý nghĩa. Buông lỏng ra hắn. Thuận tay vỗ vỗ Chu Tà cái mông. Không có sức lực. Tiểu Tà Tà hiện tại định lực không tệ a, có tiến bộ. Chu Tà Thăng hơi thở một ngụm khí, âm thầm oán thầm một tiếng. Nữ lưu manh, Kiều Kiều tỷ, chủ yếu ba cái mục tiêu ngay tại trước mặt, vứt bỏ nhà máy bên trong. Chúng ta hành động a. Kiều Kiều nhãn tình sáng lên, nàng chuyện thích làm nhất ngoại trừ đùa giỡn Chu Tà, cái kia chính là đánh nhau. Tốt, để cho ta nhìn xem Tiểu Tà Tà như thế mấy năm có hay không tiến bộ. Nói xong lấy một loại tốc độ cực nhanh phóng tới vứt bỏ nhà máy đại môn. Chu Tà phảng phất nhìn thấy phía sau của nàng cũng giống như lưu tinh đồng dạng xuất hiện hỏa diễm. Hắn toàn lực sử dụng xúc địa thành thốn theo sát phía sau. Hai người động tĩnh rất lớn, lại thêm bên trên Kiều Kiều kia một thân dễ thấy cách ăn mặc. Canh giữ ở cổng hai cái người áo đen rất nhanh liền phát hiện bọn hắn. Rút ra giới đao lao đến, dám cùng Kiều Kiều cương chính mặt. Kết quả có thể nghĩ, na oanh, bên trong một cái người áo đen trực tiếp bị oanh bay rớt ra ngoài đụng thủng vách tường bay vào nhà máy bên trong, mà Chu Tà đối thủ thì bị Chu Tà khí chàng đè ép. Ngây người một lúc, trong lúc đó liền câu đi hồn phách. Ngã xuống đất, có thể à, Tiểu Tà Tà, vẫn là cứng như vậy. Chu Tà mặt sạm lại, lười nhác cùng nàng đậu đen rau muống, một cước đá văng đại môn. Đi vào, ngươi là ai? Còn sót lại một tên người áo đen có chút hoảng, một cái đồng bạn đổ vào trước mắt không rõ sống chết, một cái khác đồng dạng sinh tử không tiền. Lý biết hắn tự nhận không cần bọn hắn mạnh bao nhiêu, người tuổi trẻ trước mắt rốt cuộc là ai hung hãn như vậy? Quỳ xuống hát chinh phục, tha cho ngươi một mạng tùng. Kiều Kiều thanh âm đàm thoại vang lên trước đứng lên, một thân màu đỏ áo khoác nàng cũng đi đến. Mẹ, cho ta bên trên, cản bọn họ lại. Bị khống chế tâm thần tín đồ một loạt mà lên, hướng hai người đánh tới. Nhưng dù sao đều là người bình thường, đối Chu Tà hai người cơ bản không có ảnh hưởng. Hai người cũng không chuẩn bị thật tổn thương người nhóm. Người áo đen thừa dịp loạn đang chuẩn bị chạy trốn, bóng người màu đỏ xuất hiện ở trước mặt hắn. Bỗng nhiên bụng một trận ruột gan đứt từng khúc, kịch liệt đau nhức truyền đến. Hắn cũng bước đồng bạn theo gót. Chu Tà không có đối hắc áo người động thủ, hắn cũng không dám cùng Kiều Kiều đoạt đầu người. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.